Chương 215, mục tiêu của ta rất rõ ràng. Gia tiên trên lôi đài, giết chóc đã tới kết thúc rồi. Đột nhiên, lúc này, Khương Ly nhưng thu lại khỏe miệng tiểu ý, nhíu lên lông mày tới. Ta có phải hay không đi nhầm một bước trước kia, nàng chỉ muốn lấy cường thế nhất tư thái, nhanh chóng nhất đem điểm tích lũy đến thứ nhất, nhưng thật giống như coi nhẹ một điểm. Cái gì cung tuyết hoa vốn đang khiếp sợ khôi lỗi sức chiến đấu, nghe được Khương Ly nói thầm, liền hỏi một câu. Khương Ly S.U.M.O.N. nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy vô tội vẻ mặt, hoa hoa, có thể hay không đằng sau không ai dám lên lôi đài A Phốc cung tuyết hoa nhịn cười, thấy được nàng cái kia mặt mày ủ rũ bộ dạng, cố ý dọa nàng, ngươi mới lo lắng cái này ai bảo ngươi ra tay ác như vậy. Khương Ly mím môi, hai đầu lông mày tràn đầy ưu sầu vẻ mặt. Chậc chậc. Cung tuyết hoa chăm chú nét mặt của nàng, nhịn không được nói, nhìn ngươi hình dáng kia yên tâm đi, sẽ không không có người lên đài. Hạ Khương Ly đôi mắt nháy mắt liền phát sáng lên. Cung tuyết hoa giải thích nói, vì để tránh cho tranh chiến tình huống, không có thủ lôi thế lực, đều sẽ bị số sắp xếp lên lôi. Nếu là xuất hiện ngươi lo lắng loại kia không người khiêu chiến cục diện, tự sẽ có đến phiên thế lực đi lên khiêu chiến. Ta đây liền yên tâm nha. Khương Ly lập tức buông lỏng. Nàng bên này vừa cùng cung tuyết hoa nói xong, trên lôi đài chiến đấu, liền đã kết thúc. Nam tôn kim giáp võ sĩ, hoàn mỹ hoàn thành người Khương Ly bàn giao nhiệm vụ. Trận chiến này, gia tiên thắng tính gộp lại điểm tích lũy. Hoài bích âm thanh vang lên. Bên người nàng tự có người, hướng gia tiên tỷ số bài lên lấp lên đối ứng chữ số. Một trận chiến, hơn 200 điểm, không tệ. Khương Ly híp mắt cười cười, biểu thị hài lòng. Bên hồ, trong lúc khiếp sợ, nhưng không ngoài ý muốn. Khiếp sợ là, gia tiên thủ đoạn. Không ngoài ý muốn chính là, cái này bản chính là một chàng đã sớm viết xong kết quả tranh tài. Ngươi cái này khôi lỗi không tệ A Lu Cờ Na Ho, giúp ta cu nở dê luyện chế một hai cái, ta xuất môn ra đường, gọi là một cái hoài phong lẫm liệt. Cung tuyết hoa con mắt chăm chú vào kim giáp võ sĩ trên thân, lập lòe tỏa sáng. Khương Ly đang chuẩn bị mở miệng, đột nhiên trong đầu tinh quang lóe lên. Tựa hồ một cái con đường phát tài, ngay tại trong đầu của nàng từ từ bay lên. Ván kế tiếp, cái nào thế lực đi lên sau đó, chính như cung tuyết hoa nói như vậy, nếu là không người khiêu chiến, tự nhiên sẽ có xui xẻo vòng số thế lực đi lên. Cũng may, gia tiên năm tôn linh vương khôi lỗi, ngoại trừ trận đầu giết chóc bên ngoài, còn lại đều là điểm đến là dừng. Điều này cũng làm cho lên lôi đài khiêu chiến thế lực bọn họ, trong nội tâm hơi chút yên ổn chút. Đương nhiên, những thế lực này bọn họ trong nội tâm không phục, cũng chỉ có thể ở sau lưng thầm mắng gia tiên hèn hạ, không biết từ chỗ nào làm ra linh vương cảnh khôi lỗi, quả thực chính là quét ngang một mảnh á linh vương cảnh đây đều là cấp tờ hờ ập tờ thế lực bên trong, đứng đầu một phái tồn tại. Ai sẽ tại trên chúng tiên yến, an bài vương giả lên đài duy chỉ có gia tiên cái này không theo lẽ thường ra bài thế lực, mới có thể như thế làm càn đi. Đây cũng là chúng tiên yến quy tắc lỗ thủng, bởi vì xưa nay sẽ không có vương giả lên đài, vì lẽ đó, trên quy tắc cũng không hạn định tu vi hạn mức cao nhất. Tự nhiên, cũng liền không tính phạm quy. Ba ngày sau đó, gia tiên lôi đài danh khí, là hoàn toàn tại chúng tiên yến bên trong nổ tung. Thậm chí, ngoài lôi đài bên hồ, đã xuất hiện một vị khó cầu xu thế, không ít người đành phải thuê thuyền, đến trong hồ quan sát cái này linh vương cảnh giới khôi lỗi. Nhìn thấy nhiều như thế người, đối kim giáp võ sĩ như vậy cảm thấy hứng thú, Khương Ly cười đến con mắt cũng giống như trăng non đồng dạng. Chỉ là, bên người nàng đám người nhưng lại không biết, nàng này quỷ dị nụ cười phía sau đại biểu cái gì. Vây đờ ơ y ra tiên lôi đài thuyền bên trong, có một chiếc thuyền, phá lệ lộng lẫy quý khí. Bong tàu phía trên, một cái coi như tuấn mỹ công tử, ngồi trên ghế, thưởng thức hoa quả tươi trà thơm, như si như say nhìn xem trên lôi đài. Ngồi tại thủ lôi ghế ngồi thủ vị Khương Ly. Đẹp thật là đẹp phải làm cho người khó mà tự kiềm chế, tim đập thình thịch. Hắn thì thầm, vô cùng say mê. Mà lúc này, Khương Ly đang cùng cung tuyết hoa, tần thiên y lìa nói chuyện thiếm, căn bản không có chú ý những này loạn thất bát tao ánh mắt. Uy, ngươi đến cùng muốn làm gì? Khương Ly hơi híp mắt lại, thần thái lười biếng nhìn xem lôi đài thi đấu đang tiến hành lôi đài thi đấu. Nghe được cung tuyết hoa tra hỏi, nàng chuyển mắt tới. Nhìn thấy nào đó tốn cùng nào đó áo đều tại trận to hai mắt, hiếu kỳ mười phần nhìn xem nàng. Mục đích của ta, không phải vẫn luôn rất rõ ràng Khương Ly cười nói. A cung tuyết hoa vẫn như cũ một mặt mở mịt. Thần Thiên Y càng là một bộ không hiểu bộ dáng. Khương Ly nhíu mày lại, nhớ tới hai người đối nàng cùng Ly Hồn Tông ân oán không hiểu nhiều. Cung Tuyết Hoa có thể phải hì hệ u do một chút, nhưng là, cụ thể một số việc, hắn cũng không biết. Suy nghĩ một chút kế hoạch, cũng là muốn đem bọn hắn tính ở bên trong. Khương Ly quét lôi đài một cái, liền bắt đầu vắn tắt nói lên nàng cùng Ly Hồn Tông ân ân đoán đoán. Bao quát Ly Hồn Tông theo Nam Hoang trộm lừa gạt nữ tử, dùng để luyện thi khôi, lại đến nàng đi điều tra chuyện này lúc chứng kiến hết thảy, còn có nàng liên hợp Hoài Bích, cùng một chỗ bưng Ly Hồn Tông tại Túc Nhai thành hang ổ, lại đến Phong Ma chi địa bên trong, ngẫu nhiên gặp Trúc Kiếm đối Hoài Bích thi bạo, lại đối nàng làm loạn, nàng giết cái này quỷ tử, còn có Ly Hồn Tông bốn người khác sự tình, hết thảy đều nói ra. Lẽ nào lại như vậy Ly Hồn Tông lá gan không nhỏ, lại đem tay đều ngả vào Nam Hoang còn dám ngấp nghé ngươi dê tờ đến tốt ngươi không giết, ta hiểu, đều muốn đi giết bọn hắn. Thần Thiên Y gì tức giận nói. Khương Hạo còn không biết Khương Ly tại Phong Ma Chi Địa gặp phải Trúc Kiếm sự tình, giờ phút này nghe nàng nói về, trong lòng cũng là nóng bỏng một mảnh, hận không thể giết mấy người tiết cho hả giận. Cái này Ly Hồn Tông cu nở dê đích thật là đang tìm cái chết. Cung Tuyết Hoa cười lạnh. Một bên trầm mặc Mục Diễn chỉ trong mắt cu nở dê chớp động lên hàn mang. Hắn cũng không phải bởi vì Khương Ly, mà là bởi vì hắn cũng là Nam Hoang người, càng là đã từng hoàng tử. Vì lẽ đó, ta lần này mục tiêu chính là Ly Hồn Tông. Khương Ly nói ra cuối cùng ba chữ lúc, trong mắt chớp động lên phong duệ chi khí. Gia tiên thắng trọng tài âm thanh, đánh gãy bọn họ trò chuyện. Bất quá, bọn hắn cũng đều hiểu Khương Ly suy nghĩ, trong lòng cũng đều đang yên lặng tính toán. Đột nhiên, một bóng người, theo trong hồ trên thuyền lướt đi, trực tiếp rơi vào vừa mới kết thúc trên lôi đài. Gặp qua gia tiên tiên chủ. Ta chính là Thái Nhất Môn Thiếu Môn Chủ, Thủy Thanh Dương. Người này một bộ áo trắng, lộ ra tiêm nhưng xuất trần, người dáng dấp mi thanh mục tú, mang theo vài phần xoáy khí. Chỉ là, cái kia ra vẻ phong lưu tiêu sái cử chỉ, nhưng lại làm kẻ khác có chút phản cảm. Hắn vừa lên đài, con mắt liền chăm chú vào Khương Ly trên thân. Nhưng, tại lôi đài bên ngoài, không ít người nghe được hắn tự giới thiệu về sau, đều thầm giật mình. Lại là Thái Nhất Môn Thiếu Môn Chủ cái này Thái Nhất Môn, thế nhưng là đầu nam thực lực cường hãn thế lực A ngươi nói chỉ là cấp tờ hờ ập tờ thế lực. Nói nhảm, nơi này là chúng tiên yến, xuất hiện tại cái này đều là cấp tờ hờ ập tờ thế lực. Nhưng là, Thái Nhất Môn là rất có hy vọng đoạt được khiêu chiến danh lạch. Cái kia Thái Nhất Môn Thiếu Môn Chủ đây là đám người lắc đầu. Ngươi là đi lên khiêu chiến Khương Ly giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Thủy Thanh Dương chậm rãi lắc đầu, tận lực cười đến phong nhã, một đôi mắt hàm tình mạch mạch mà nói, ta là tới cầu thân.